Chương 839, bị trấn áp vô địch chúa tể Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Hắc thiên nguyên thần cùng ý chí đều tiêu tán, thân thể sinh cơ chôn vùi, chỉ còn lại có một cái thể xác phiêu tán tại hỗn độn bên trong. Đao tông hoạch tâm đệ tử thứ hai thiên kiêu, uy chấn toàn bộ hỗn độn tuyệt thế yêu nghiệt vẫn lạc. Hắc thiên vừa chết, hán thiên kiêu lệnh bài bay đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trên thân, cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thiên kiêu lệnh bài dung hợp lại cu nở dây nhau. Cùng lúc đó, giới vực thiên kiêu trên bảng đệ bắt danh hắc thiên tên biến mất. Nguyên bản đệ thất danh thiên kiêu biến thành thứ 8, một cái mới đệ thất danh ra đời. Đại đạo thần cung ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ coi như ngu ngốc cu nở dây biết, đại đạo thần cung ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chém giết đao tông hắc thiên, dẫm lên đao tông tuyệt thế yêu nghiệt thi thể tấn cấp đệ thất. Không đao tông trụ sở, một tên vô địch chúa tể gầm thét. Đại đạo thần cung một đạo vô cùng đáng sợ khí tức vượt qua xa xôi hỗn độn khu vực, khóa chặt đại đạo thần cung trụ sở. Tên này vô địch chúa tể chính là Hắc Thiên Sư Tôn, nhìn thấy ái đồ vẫn lạc, hắn lập tức đã mất đi lý trí. Thân hình nhất động, cái này danh đao tông vô địch chúa tể hướng phía đại đạo thần cung trụ sở mà đi. Lúc này, đại đạo thần cung bảy vị chúa tể sắc mặt kỳ biến. Một vị vô địch chúa tể hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ đại đạo thần cung Á La Vân, dừng tay. La Vân, ngươi muốn làm gì? La Vân, ta lấy đao tông tông chủ thân phận mệnh lệnh ngươi trở lại cho ta. Một tên danh đao tông chủ làm thị thuyết phục ngăn cản La Vân chúa tể. Nhưng mà La Vân chúa tể là vô địch chúa tể, lại là đột nhiên rời đi, còn lại chúa tể căn bản ngăn không được, chỉ có thể ý chí truyền âm khuyên can. Đáng tiếc, mất đi nhất yêu nghiệt thái độ La Vân chúa tể đã liều lĩnh. Đại đạo thần cung, ta muốn các ngươi nỗ lực đại giới. La Vân chúa tể đi tới đại đạo thần cung trụ sở phụ cận, ra nhất đao. Cái này nhất đao bình thản không có gì lạ, nhưng mà lại phá toái đại đạo, liền ngay cả đại đạo bổn nguyên đều phải tránh lui. Cái này nhất đao nếu là toàn lực buộc phát ra đến, đủ để chôn vùi 1% cái giới vực phạm vi. Cái này nhất đao hoàn toàn đối chuẩn đại đạo thần cung trụ sở, muốn thật chặt xuống dưới, bảy vị chúa tể có lẽ chỉ là trọng thương. Nhưng đại đạo thần cung nhiều như vậy hỗn độn thần tuyệt đối không có một cái nào có thể sống mệnh. La Vân chúa tể, ngươi dám đại đạo thần cung bảy vị chúa tể vô cùng phẫn hận, muốn liên thủ bảo vệ đại đạo thần cung cái này một phiến trụ sở. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Đông đảo hỗn độn thần nhóm lộ ra vẻ tuyệt vọng, cho dù là bách sát điện chủ cái này chờ cường đại điện chủ cũng không ngoại lệ. Vi phạm mệnh lệnh, trấn áp 100 hỗn độn kỷ nguyên. Một đạo nhàn nhạt âm thanh vang vọng hỗn độn. Đón lấy, La Vân chúa tể công kích vô thanh vô tức phá thoái, không có cho đại đạo thần cung trụ sở mang đến một chút ảnh hưởng. Rất nhanh, một chỉ đại thủ hướng phía La Vân chúa tể phủ xuống. Cái này chỉ đại thủ tựa hồ bình thản không có gì lạ, nhưng La Vân chúa tể nhìn thấy cái này chỉ đại thủ cũng lộ ra vô cùng hoảng sợ. Không, ta sai rồi, La Vân chúa tể hét lớn. Nhưng mà cái tay này không quan tâm, ầm vang ở giữa. Đem La Vân đánh vào không biết tên hỗn độn không gian chỗ sâu, biến mất không thấy. Một vị vô địch chúa tể đang lúc trở tay bị trấn áp. Rõ ràng, xuất thủ người chính là siêu việt chúa tể trở lên cảnh giới tồn tại. Các chúa tể đối với cái này tia không ngạc nhiên chút nào, nhưng những cái kia hỗn độn thần lại trợn tròn mắt. Không nói là chúa tể là hỗn độn thần tối cao cảnh giới sao, không phải nói vô địch chúa tể là hỗn độn người mạnh nhất sao, hiện tại là tình huống như thế nào vô địch chúa tể bị một chỉ đại thủ cho chấn áp, hơn nữa còn là chấn áp 100 hỗn độn kỷ nguyên đại đạo thần cung trụ sở. Bách sát điện chủ hỏi thăm đại đạo thần cung cung chủ, cung chủ, đây là có chuyện gì? Đại đạo thần cung cung chủ nói ra, biết quá nhiều đối với các ngươi không có gì tốt chỗ, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Xuất thủ là siêu việt chúa tể tầng thứ tồn tại, mà đao tông La Vân chúa tể vi phạm với một cái quy định, cho nên bị trấn áp. Quy định đại đạo thần cung cung chủ không nói, bách sát điện chủ QNZ biết. Giới vực thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến, các đại thế lực không thể bởi vì đối với còn lại thế lực xuất thủ, thiên kiêu bảng chém giết, sinh tử đều có tèn mẹ ấy. Mà La Vân chúa tể bởi vì chính mình đồ đệ bị giết, liền đối còn lại thế lực xuất thủ. Đây không thể nghi ngờ là vi phạm với mệnh lệnh. Cho nên, La Vân chúa tể bị trấn áp. Ha ha, cái này La Vân chúa tể thật sự là cả gan làm loạn, trước đó đều đã minh xác quy định, hắn còn dám vi phạm mệnh lệnh. Không có cách, người ta đồ đệ bị giết, hơn nữa còn là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc đồ đệ, thiên kiêu bảng thứ 8, cái này chờ yêu nghiệt, ta chờ tông môn thế nhưng là không có. Lại yêu nghiệt lại như thế nào, chết đi yêu nghiệt thiên tài cũng không phải là thiên tài, vì một cái chết đi thiên tài bị trấn áp 100 hỗn độn kỷ nguyên thật sự là đáng tiếc. Trấn áp là tiểu sự tình, đây hết thể chỗ tốt nhưng rơi không đến La Vân Chúa Tể trên đầu, đây chính là bởi vì nhỏ mất lớn a quá ngu, cái này La Vân Chúa Tể QNZ không suy tính một chút liền xuất thủ. Không thể không nói, cái kia đại đạo thần cung ủ du mà kỳ sủ bạ xả quá yêu nghiệt, tam giai thế lực xuất thân, không, trước đó đại đạo thần cung vẫn chỉ là nhị giai đâu, cái này chờ thế lực cũng có thể sinh ra đáng sợ như vậy yêu nghiệt, quả thực để cho người ta chấn kinh. U du mạ kỳ sủ bạ xạ có thể chém giết hát thiên, kỳ thực lực chỉ sợ đã không thể so với thiên kiêu trước ba mấy vị kia kém a, dù sao mấy vị kia mặc dù có thể chém giết hát thiên, nhưng cu nở dê tương đối khó khăn. Không sai, nói tóm lại, cái này u du mạ kỳ sủ bạ xạ là không chết được, trừ phi thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu người cùng một chỗ vây công u du mạ kỳ sủ bạ xạ, nhưng cái kia rất không có khả năng a, một vị tuyệt thế yêu nghiệt tử vong. Một vị vô địch chúa tể bị trấn áp, đao tông thượng hạ một phiến trầm mặc. Mà đại đạo thần cung thượng hạ vui vẻ. Đặc biệt là cái kia bảy vị chúa tể càng là hưng phấn không thôi. Liền ngay cả đạt được siêu thoát chi hoa, cũng không có hưng phấn như vậy qua. Tân giới vực. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ lấy đi hắc thiên trên người không gian khí cố cùng bảo vật, thân hình nhất động liền rời đi cái này một phiến hỗn độn khu vực. Nào đó một tòa tiểu hình đại lục bên trên. Uzumakitsubasa ẩn nặc tại một phiến phụ thuộc tiểu thế giới, sau đó bắt đầu xem xét Hắc Thiên bảo vật. Làm đao tông tuyệt thế yêu nghiệt, Hắc Thiên bảo vật nhiều lắm. Bỏ ra dòng dã thời gian mấy tháng, Uzumakitsubasa mới đưa Hắc Thiên bảo vật đơn giản chỉnh lý tốt. 1000 ức đại đạo tích phân A Uzumakitsubasa kích động không thôi, cái này Hắc Thiên tài vật nhiều hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lúc trước hắn có được 100 ức đại đạo tích phân. Siêu Việt đại bộ tờ HN hỗn độn thần điên phong điện chủ, đó là bởi vì thu được siêu thoát chi hoa cái này chờ khiến hỗn độn thần siêu thoát bảo vật. Mà Hắc Thiên tài vật so với hắn còn nhiều hơn, quá dọa người.